Ta chỉ nghĩ ăn lợi tức. Tác giả, Bố Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 137, chương 137. Hắn giống như bay qua đầu, Giang Trường Phong lười nhác mang theo một cái hồ ly ở bên người. Để còn dư thế lực trông thấy, lại là phiền phức, mà lại, cái này hồ ly tâm tư bất chính. Lão muốn đánh hắn chú ý, xăm thân thể mình. Người soái cũng là một loại phiền não, hỏi rõ ràng lộ tuyến, Giang Trường Phong đương nhiên phải độc hành, chỉ cần tìm được thành trì, liền có thể hỏi đường, hy vọng thiên mộng đám người, còn không có tiến nhập đô thành, nếu là dựa theo Tô Thanh Lăng nói, vậy bọn hắn hẳn không có đi vào bản sự, Bách Vân Quốc quốc đô, giấu kín với trong một vùng núi, sơn mạch liên miên. Không biết dài bao nhiêu, liên tiếp lấy thiên yêu lĩnh rất lớn, cơ hồ vượt ngang toàn bộ Đông Hải khu vực, bên trong đại yêu vô số, ma tộc ẩn núp, Bách Vân Quốc có thể tại nơi này cắm rễ, không thiếu được cùng thiên yêu lĩnh liên hệ, có thể đặt xuống một chỗ cắm rùi, có thể thấy được Bách Vân Quốc thực lực, độc chướng chi khí, đủ mọi màu sắc. Quay chung quanh toàn bộ Bách Vân Quốc đều, đem cái này đại quốc đô thành, ngăn cách tại trong núi sâu. Hoàng cung không bằng Thánh Hải hoa lệ, chính là từ đen nhánh tảng đá chế tạo cung điện, tạo hình quái dị, càng giống là cột đá. Từng tòa cung điện, như đồng cột đá lâm lập, nội bộ móc sạch, mà những cung điện này sắp xếp, cũng có một loại đặc thù quy luật. Toàn bộ hoàng cung, nếu là từ trên trời nhìn, thì như cùng một cái cự đại tế đàn. Hoàng cung hậu viện, màu xám sương mù lượn lờ, che lấp hết thảy, tàn khuyết thần hồn tại màu xám trong sương mù du động. Ngẫu nhiên phát ra từng tiếng thê lương gào thét, chỉ là cái này gào thét thanh âm, bị màu xám sương mù ngăn cách, tuyệt không truyền ra, trong sương mù. Ngồi xếp bằng một thân ảnh, màu đồng cổ làn da, cơ bắp hở ra, tóc dài xóa vai, một đạo cổ lão khí tức, từ hắn thể nội phát ra, sương mù lan tràn, bốn phía tàn hồn giống như là bị kinh sợ, phi tốc thối lui, chuyện gì, để ngươi chủ động thức tỉnh rồi, ngồi xếp bằng thân ảnh, mở ra hai con ngươi, bắn ra ba thước tinh quang. Giang Trường Phong đến, bên người đi theo thiên yêu hồ tộc đại công chúa, một tôn to lớn thần hồn hiển hóa, mặc dù phai mờ, nhưng khí tức cổ lão tang thương, cho người ta một cỗ áp lực cực lớn. Lương loạn, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Ngồi xếp bằng thân ảnh, chính là Bách Vân Hoàng tử, Lương loạn, mà cái này to lớn hồn ảnh, thì là hắn ký hồn chi linh. Nghe vậy, to con thân thể, nhịn không được run một cái. Giang Trường Phong a, Lương loạn buồn vô cớ thở dài. Hắn đến sớm, là sớm, nhưng cũng không còn sớm. Ký hồn chi linh nhẹ nhàng thở dài. Thần thiên ngày càng suy sụp. Dù là có hắn tồn tại, mấy năm này, ổn định xu hướng suy tàn. Nhưng còn chưa đủ, Lương loạn im lặng, không chỉ là không đủ. Là xa xa không đủ, thần thiên chỉ là tạm thời ổn định xu hướng suy tàn. Mà bọn hắn các đại thế lực, thì tại tiến bộ, Giang Trường Phong chỉ có thể lựa chọn, mau chóng xuất sơn, tái khởi thần thiên chi uy. Muốn làm không phải ổn định xu hướng suy tàn, mà là làm cho cả thần thiên, trong tay hắn bay lên. Chỉ có như thế, cũng chỉ có như vậy. Mới có thể để cho thần thiên chân chính quật khởi, khôi phục ngày xưa vinh quang. Tưởng tượng năm đó, thần thiên ngũ tổ cũng là không kém hạng người. Ký hồn chi linh phảng phất nhớ ra cái gì đó, mang theo một tia thở dài, một tia cảm khái. Chỉ tiếc, đáng tiếc a, bọn hắn đáng tiếc. Nhưng bây giờ lại ra một cái kỳ tích. Lương loạn sắc mặt cứng lại, hai con người bên trong toát ra tâm tình rất phức tạp. Thần thiên ngũ tổ, lúc trước ngũ đại cận thần, Tọa hóa thì tọa hóa, mất tích thì mất tích. Liền như là thiên kiếm môn thiên kiếm tổ sư, đồng dạng không biết tung tích. Lúc trước Bách Vân Quốc khai quốc đại đế, cận thần lão tổ, đồng dạng về nước tọa hóa. Nào chỉ là kỳ tích, nếu là Giang Trường Phong, sinh tại Bách Vân, lo gì đại nghiệp không thành. Ký hồn chi linh phức tạp nói, đáng tiếc, hắn không phải Bách Vân người, chưa đến, cũng không biết sẽ như thế nào lựa chọn. Chỉ có thể trách, lúc trước chúng ta Bách Vân Quốc, không có trước thu hạ hắn. Lương Loạn lắc đầu, nói, thật muốn biết, hắn đến tột cùng đến cảnh giới cỡ nào. So với năm đó ngươi, ai mạnh ai yếu, chỉ có thể kết luận, so hiện tại ta mạnh, cụ thể, ta không dám nhìn trộm. Ký hồn thi linh cảm thán một tiếng, nói, hắn tất nhiên sẽ siêu việt thần thiên ngũ tổ. Còn là ngẫm lại, ngươi dự định ứng đối ra sao đi? Hắn hiện tại đến đâu rồi? Có thể đến quốc đô? Lương Loạn hỏi, ký hồn chi linh tản mát ra một tia yếu ớt mông mông bụi bụi thần quang. Bốn phía tàn khuyết thần hồn, lập tức táo động, không bao lâu. Từng đạo mông mông bụi bụi thần quang truyền đến, ký hồn chi linh thu liễm hết thảy, có chút quái dị mà nói, hắn giống như không quá quen thuộc Bách Vân, khoảng cách quốc đô càng ngày càng xa, nhanh bay đến bên kia đi. Lương Loạn, ngoặc kép, bên cạnh hắn, không phải còn đi theo một cái hồ ly, chẳng lẽ, kia hồ ly là tới giúp ta, cố ý dẫn lầm đường. Tựa như nhìn ra hắn nghi hoặc, ký hồn chi linh tiếp tục nói, kia hồ ly, bị hắn hất ra, ân, Giang Trường Phong không nghe xong, có thể là không muốn phản ứng nàng. Cũng thế, Lương Loạn cảm khái nói, giống hắn loại kia thiên tài, tự nhiên cao cao tại thượng, liền xem như thiên yêu hồ tộc công chúa, cũng không xứng phụng dưỡng. Nói xong, lại nói, ngươi nói bên kia, sẽ không phải là đám kia ma tộc hoạt động chỗ a? Đúng vậy, ký hồn chi linh có chút buồn cười mà nói. Nói không chính xác, hắn còn có thể giúp chúng ta. Chỉnh đốn Bách Vân. Ngô, vậy liền xem trước một chút. Lương Loạn trầm ngâm nói. Đây quả thực là thiên đại hảo sự. Hắn đột nhiên nghĩ cảm tạ một phen. Thiên yêu hồ tộc đại công chúa. Nếu như Giang Trường Phong đi qua, đại sát đặc sát một phen, bọn hắn Bách Vân liền có thể tiết kiệm không ít khí lực. Trực tiếp trấn áp tàn dư ma tộc, toàn giết sạch, sẽ không, bọn hắn hội nhìn chằm chằm, cùng giết không sai biệt lắm thời điểm, bọn hắn lại ra mặt, một phen cảm tạ là được. Đến mức Giang Trường Phong bị giết, cái này không tồn tại. Giang Trường Phong thực lực kia, toàn bộ võ giới không dám nói. Tại cái này Đông Hải, chỉ cần không đi trêu chọc đệ nhất tông môn, kia đi ngang tuyệt đối không có vấn đề. Lần trước ma quật chuyến đi, hắn bị ma tộc cho hố, thị vệ bên người làm phản. Hắn trở về sau ngay tại tra rõ việc này. Bách Vân Quốc, người, yêu, ma, tam tộc cùng tồn tại quốc độ. Trước kia còn tốt, bình an vô sự, nhưng từ mấy chục năm bắt đầu, trong bóng tối có một cỗ lực lượng, đang khích bác tam tộc quan hệ, bên cạnh hắn thị vệ phản bội, cũng là bởi vì cỗ lực lượng kia. Hiện tại hắn chỉ có thể xác định, Giang Trường Phong đi phương hướng, cùng cỗ lực lượng kia có quan hệ, nơi đó yêu ma huyết mạch giả, đã muốn thoát ly Bách Vân. Nếu là trực tiếp diệt, sợ còn dư thành chỉ yêu ma huyết mạch giả thất vọng đau khổ. Hiện tại Giang Trường Phong chạy tới, kia không vừa vặn, thần thiên đem Bách Vân xem như chạm thứ nhất, ngươi tùy tiện động thủ, ta Lương Loạn, tuyệt không mang thù, phi hành hai cái canh giờ. Giang Trường Phong rốt cục trông thấy một tòa thành trì, cự thạch trồng chất tường thành. Phía trên hội họa lấy các loại trận pháp đường vân, bên trong người đến người đi, quần áo đều là da thú, vật trang sức đều là thú cốt, thạch khí, nhưng đều ẩn chứa dồi dào linh lực, đều không phải phàm vật. Bách Vân Quốc quả thật là đầm rồng hang hổ, tiểu tiểu thành trì, đường phố trên lại có như thế nhiều cường giả. Giang Trường Phong tại không trung nhìn lướt qua, trong lòng rung động, hắn thế mà trông thấy mấy cái đạo hồn tại đường phố trên tùy ý tản bộ. Tại Thần Thiên Tông, đạo hồn võ giả đều có thể làm trưởng lão, dù là thực lực chênh lệch điểm, làm không được trưởng lão, cũng có thể xem như thượng tầng. Đây chỉ là một phổ thông thành trì nhỏ, đường phố trên đều có mấy cái, không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu. Càng đáng sợ là, cái này thành trì trên không, thế mà còn có nhất tầng nhìn bằng mắt thường không thấy bình chướng. Không có việc gì đều mở bình chướng, thủ hộ thành trì, trừ cái đó ra, hư không còn có trận pháp, vô pháp trực tiếp đi qua, cần quấn một vòng, lại từ mặt đất đi vào. Quả nhiên là, tài đại khí thô, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.